Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 595, Bàng Cửu Linh điện thoại. Trở lại trường Lĩnh Thị, Lăng Trần mang theo Lưu Đông Thăng cùng Hồ Phi còn có Khải Lâm Na hội hợp về sau. Bốn người đổi thừa một chiếc xe, mang lên Tương Vân Khải cùng Bách Huyễn Quân. Một đường dọc theo cao tốc hướng Đông Hải Thị đi. Trước khi lên đường, Lăng Trần cố ý thông báo Hồ Phi, để hắn chuẩn bị đại lượng thuốc an thần, để tránh trên đường thời điểm Tương Vân Khải bọn hắn thanh tỉnh. Tương Vân Khải cùng Bách Huyễn Quân hiện tại thần trí không sạch. Nếu để cho bọn hắn tỉnh lại, không biết rõ sẽ chọc cho suất bao lớn phiền phức. Đi qua hơn 10 giờ đường xe, Lăng Trần bọn người rốt cục đã tới Đông Hải Thị. Không để ý tới dã rời, Lăng Trần trực tiếp đem lái xe đến Lão Thành khu, đến chuyển phát nhanh công ty. Khương Hào sớm đã mang người tại cửa ra vào chờ. Xuống xe, đám người đem Tương Vân Khải cùng Bách Huyễn Quân khiêng xuống xe, một mực xuyên qua chuyển phát nhanh công ty, đến phía sau trong viện. Khương Hào, ta để ngươi chuẩn bị đều chuẩn bị xong chưa? Trần ca, ngươi yên tâm, ngày hôm qua tiếp vào điện thoại của ngươi về sau, ta trong đêm sắp xếp người ở phía dưới đào cái hố to. Bên trong đều bố trí tường gỗ cách âm, lâm thời sử dụng cũng không có vấn đề. Lăng Trần gật gật đầu, Khương Hào làm việc hắn vẫn tương đối yên tâm. Trong sân, có một cái rộng 2 mét động khẩu, bên trong bầy biện thang cuốn, ở động khẩu chung quanh, còn chất đống móc ra không lâu bùn đất. Ở Lưu Đông Thăng cùng Khải Lâm Na trợ giúp dưới, Lăng Trần lần lượt đem Tương Vân Khải cùng Bách Huyễn Quân vận đưa đến động khẩu bên trong. Động khẩu dưới đáy là một cái ước chừng 30 bình phương không gian, mặt đất phủ lên một tầng tấm ván gỗ, bốn phía đều dùng tường gỗ cách âm cản lên, tạo thành một cái phong bế thức gian phòng. Gian phòng một góc trưng bày 2 tấm bính thấu giản dị giường. Lăng Trần đem Tương Vân Khải cùng Bách Huyễn Quân phóng tới trên giường, sau đó dùng ngón cái thô xiềng xích đem hai người tay chân trói chặt lại, cố định trên giường. Mập mạp, gần nhất ngươi vất vả một điểm, nhìn cho thật kỹ bọn hắn, ngàn vạn khác để bọn hắn sinh sự. Lăng Trần căn dặn nói, hắn hiện tại lo lắng nhất đúng vậy Tương Vân Khải cùng Bách Huyễn Quân. Hai người này lực phá hoại hắn đã từng gặp qua, chính vì vậy, hắn mới khiến cho Khương Hào dưới đất đào ra một cái địa lao, chuyên môn dùng để cầm tù bọn hắn. Yên tâm, giao cho ta. Tuyệt không có việc gì. Hồ Phi vỗ vỗ bộ ngực, cam đoan nói. Dừng một chút, Hồ Phi lời nói xoay chuyển, hỏi, Lăng Trần, chúng ta cứ như vậy quan của bọn hắn cũng không phải chuyện gì. Dù sao cũng phải trước nghĩ biện pháp giải quyết đi. Ta đây biết rõ, trước nhốt mấy ngày, đến lúc đó ta sẽ người liên hệ qua đến giúp đỡ. Từ địa lao đi ra, Lăng Trần lau mồ hôi trên trán. Nói ra, mấy ngày nay tất cả mọi người khổ cực, nghỉ ngơi thật tốt đi. Khương Hào, đem động khẩu phong, ngươi tự mình giúp ta nhìn. Đây cũng không phải là chuyện đùa, tuyệt không thể lười biếng. Trần ca, ta biết rõ, rời đi chuyển phát nhanh công ty. Lăng Trần không có lại đi địa phương khác, mà là trực tiếp đón xe chạy về Phú Hào Sơn Trang. Đi vào biệt thự, Lăng Trần gặp trong phòng khách không có bất kỳ ai, thế là lên tới lầu 2 phòng ngủ. Không ngoài sở liệu, Tô Lâm cùng Nam Vinh Hạo đều ở Nam Vinh Uyển Thanh phòng ngủ bên trong. Uyển Thanh nhìn lấy nửa nằm ở trên giường Nam Vinh Uyển Thanh, Lăng Trần chỉ cảm thấy đau lòng vô cùng. Nguyên lai tưởng rằng Nam Vinh Uyển Thanh hai chân đã triệt để khỏi hẳn, nào biết rõ sẽ bệnh cũ tái phát, đều tự trách mình không thể bảo vệ tốt nàng, không duyên cớ để nàng gặp nhiều như vậy tội. Cảm nhận được Lăng Trần trong mắt tự trách, Nam Vinh Uyển Thanh vươn tay, nhẹ nhẹ đặt ở trên mu bàn tay của hắn, ôn nhu nói ra, không sao, dù sao loại cuộc sống này sớm đã thành thói quen. Không được, chỉ cần có ta ở đây, tuyệt không cho phép để ngươi xảy ra chuyện. Ngươi trước dùng bộ kia xương vỏ ngoài bọc thép, chấm ngoặc kép. Lời vừa ra khỏi miệng, Lăng Trần lập tức nghĩ đến, Lúc trước vì Nam Vinh Uyển Thanh đặc chế bộ kia xương vỏ ngoài bọc thép đã sớm vứt bỏ ở Thượng Đế. Tổ chức căn cứ bên trong. Tô Lâm, hai ngày này ngươi tốt nhất ở nhà bồi tiếp Uyển Thanh. Công ty tạm thời chớ đi. Lăng Trần bàn giao nói. Để ta suy nghĩ biện pháp một chút. Để bọn hắn lại làm một bộ xương vỏ ngoài bọc thép tới. Nam Vinh Uyển Thanh lo lắng hỏi nói. Bọn hắn sẽ cho sao? Lăng Trần cười về nói. Đương nhiên sẽ. Người đừng quên. Chúng ta thế nhưng là cùng bọn hắn ký qua hợp đồng. Trên thực tế, hắn nói lời này mục đích chỉ là vì an ủi Nam Vinh Uyển Thanh. Nếu như cô Lăng vẫn là lão tướng quân cầm quyền, cái kia hết thảy dễ nói. Nhưng bây giờ là thăng quốc hùng thiên hạ. Hơn nữa, hắn hiện tại vẫn là tội phạm truy nã. Chỉ cần hắn hiện thân, thăng quốc hùng khẳng định sẽ không chút lưu tình đem hắn bắt. Từ gian phòng đi ra, Lăng Trần ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Nghĩ đến tiếp xuống kế hoạch, kinh thành là khẳng định muốn đi một chuyến. Không chỉ là vì lão tướng quân, Hàn Binh, còn có Đường Nguyên, còn có bộ kia xương vỏ ngoài bọc thép. Lúc trước hắn cùng Tương Vân Khải thương lượng qua, muốn tổ kiến một chi đặc thù bộ đội, làm cho tất cả mọi người đều trang bị một bộ xương vỏ ngoài bọc thép. Bất quá, chế tác xương vỏ ngoài bọc thép kỹ thuật hắn có, nhưng vật liệu không, chỉ có thể từ cô Lang mượn điểm đi ra. Trần ca, lúc này, Nam Vinh Hạo từ trên lầu chạy xuống dưới, cầm lấy điện thoại di động của mình nói ra, có người tìm ngươi. Tìm ta, Lăng Trần tiếp quá điện thoại di động, uy một tiếng, hỏi, vị nào, là ta, nghe được âm thanh quen thuộc kia, Lăng Trần lập tức phân biệt nhận ra thân phận của đối phương. Bàng Cửu Lâm, trước kia mình tại U Linh huấn luyện viên, về sau gia nhập cô Lang, đoạn thời gian trước tiến về Cyprus chấp hành hành động thời điểm. Đúng vậy cùng Bàng Cửu Lâm hợp tác, Bàng huấn luyện viên. Ngươi làm sao biết rõ Nam Vinh Hạo điện thoại? Đánh điện thoại di động của ngươi đánh không thông. Ta chỉ có thể muốn những biện pháp khác liên hệ ngươi. Đúng rồi. Cái này không nói trước. Ngươi tốt nhất mau chóng rời đi Nam Vinh ra. Thang Quốc Hùng đã phái cô Lang thành viên đi tìm ngươi. Ngươi người ở đâu? Ta vừa tới Nghĩa Nam thôn. Tình huống bên này tương đối nghiêm trọng. Thang Quốc Hùng mang người cùng Thượng Đế tổ chức lên xung đột. Thương vong phi thường thảm trọng, cô Lang sở hữu thành viên đều bị điều trở về. Bất quá, theo ta vừa hiểu rõ đến tình huống, Thượng Đế tổ chức thành viên trọng yếu đã rút lui. Chỉ bắt một chút tôm tép nhãi nhép, Thang Quốc Hùng đang sai người đối với dựa vào tiến hành càn quét. Ta vừa tới nhà, hắn làm sao biết rõ ta về Đông Hải Thị rồi. Thang Quốc Hùng âm hiểm xảo trá, đã sớm ở Đông Hải Thị an bài tai mắt. Tóm lại, chính ngươi cẩn thận, lúc này không giống ngày xưa. Cô Lang đã thành hắn một người thiên hạ, không ai có thể hạn chế hắn. Hơn nữa, ta nghe nói Thang Quốc Hùng hậu trường rất cứng, chỉ sợ không ai có thể di động được hắn. Muốn vặn ngã hắn, trừ phi có thể tìm tới hữu lực chứng cứ. Chứng cứ, nghe Bàng Cửu Lâm, Lăng Trần lập tức động lên tiểu tâm tư. Lăng Trần, còn có một việc. Nam Vinh Nguyên đã tỉnh. Tỉnh, Lăng Trần vội vàng hỏi nói. Chuyện khi nào? Ngày hôm qua, nếu không phải Nghĩa Nam thôn bên này xảy ra trạng huống, Thang Quốc Hùng đã sớm chạy trở về. Đúng rồi, Bàng huấn luyện viên, lão tướng quân bọn hắn thế nào? Đây là Lăng Trần vấn đề quan tâm nhất. Lão tướng quân, Hàn lão tổng, còn có Đường Nguyên đều bị giam đi lên. Xét thấy lão tướng quân công lao, bên trên không định đối với hắn tiến hành xử phạt, nhiều lắm là khai trừ hắn quân tịch, để hắn về nhà dưỡng lão. Nhưng Hàn lão tổng cộng Đường Nguyên không có vận khí tốt như vậy. Nhất là Đường Nguyên, hắn một mình trộm vận chính phủ tài sản ra ngoài, đã phạm vào trọng tội. Thang Quốc Hùng chỉ sợ sẽ không tùy tiện buông tha hắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút,